Xuyên thành vợ đại gia. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chân Chân nâng cằm, kiêu ngạo nói với Quý Minh Noãn, em đương nhiên muốn làm kim chủ, nên mới ra mặt nếu mọi người đều biết việc này, em cũng không ngại để bọn họ biết thêm nữa. Lục Chân Chân nghĩ đến những tài khoản marketing suy đoán kim chủ là Mục Hàn, tức giận đến mức ngứa ngáy. Cô ấy mới là kim chủ mạng nhất của Quý Minh Noãn đấy, biết không? Cô ấy là cổ đông rất khủng trong công ty quản lý của Quý Minh Noãn đấy. Quý Minh Noãn không còn gì để nói, chỉ nhìn cô ấy với ánh mắt. Xin em lập tức biến khỏi trái đất. Lục Chân Chân không hiểu tình cảm chân thật của chị dâu, vờ hỏi. Đồ em mặc hôm nay không tệ đúng không? Có thể hiện em là kim chủ của chị không? Em lên sân khấu có uy phong lạnh lùng như anh trai em không? Có phải em rất xứng với danh hiệu Tổng Giám Đốc Lục? Quý Minh Noãn đánh giá đối phương. Đành lấy chiếc áo khoác đắp lên vai Lục Chân Chân. Trời lạnh, chú ý giữ ấm. Lục Chân Chân, chẳng lẽ cô không biết một thiếu nữ như cô ấy cần duy trì trạng thái kiêu ngạo dưới thời tiết âm 30 độ. Mọi người nhìn bọn họ tương tác với nhau, đặc biệt là khi Quý Minh Noãn khoác áo lên Lục Chân Chân, mọi người bắt đầu thảo luận. Vừa nãy tôi còn cho rằng cô ấy tới đây để đánh ghen, khó tin thật. Họ, là chị em bạn gì? Tôi không tin, nếu là chị em. Phong cách phải khác, gương mặt của bọn họ khá giống nhau, chỉ tranh giành đến chết thôi, chắc chắn không có khả năng làm chị em. Vậy ai đó hãy giải thích tình huống bây giờ đi, nghe nói đối phương lái Aston Martin hơn 300.000 tới đây đấy, cùng một chiếc xe với kim chủ trong tin đồn của Quý Minh Noãn. Mẹ ơi, thế nên kim chủ của Quý Minh Noãn là cô gái nhỏ này. Không thể nào chứ, đạo diễn Quách Trấn Xuyên nhìn quần chúng chỉ lo ăn dưa mà bỏ quên công việc. Lập tức gọi Lục Chân Chân. Cô là ai? Cô biết không được tùy ý ra vào phim trường không? Lục Chân Chân cười, đi lên bắt tay với Quách Trấn Xuyên. Nói vậy ông là đạo diễn Quách. Tôi là người phụ trách của công ty quản lý của Quý Minh Noãn. Hôm nay đặc biệt đến thăm Minh Noãn. Cô ấy cũng muốn để mọi người xem thử rốt cuộc kim chủ của Quý Minh Noãn là ai. Mọi người kinh ngạc, thì ra là bà chủ. Khó trách kiêu ngạo xa hoa như vậy. Thì ra là giám đốc của công ty quản lý, khó trách. Thì ra là bà chủ, khó trách nhìn có tiền như vậy. Bà chủ này tốt với nhân viên quá chứ, tôi cũng muốn đến công ty của cô ấy làm, hu hu hu. Có phát hiện bà chủ của Quý Minh Noãn giống ai không? Đột nhiên tôi không nghĩ ra, không biết, có lẽ mấy người có tiền đều giống nhau, chỉ có người nghèo mới khác. Đạo diễn Quách Trấn Xuyên cũng sửng sốt, cô, Lục Chân Chân cười, đến xem tình hình. Lão Lý, dọn đồ vào đi. Theo Lục Chân Chân ra lệnh, vài người dọn mấy thùng đồ từ ngoài vào. Nhỏ thì có trà sữa bánh trái, bình thường thì có nước hoa và túi quả dưỡng da, đắt thì có dây nịt, ví tiền Hermes hàng thật. Còn có đống quần áo thu đông nhãn hiệu Chanel, Dior, Gucci, họ đưa tất cả vào phòng trang điểm của Quý Minh Noãn. Cô ấy mang quần áo đến cho chị dâu, chia mấy thứ khác cho nhân viên ở phim trường. Đạo diễn Quách Trấn Xuyên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kim chủ đến xem tình hình lại hào phóng như vậy, cảm thấy khó xử. Lục Chân Chân cười nói, tài tiếng của Minh Noãn nhà tôi đã mang đến phiền phức cho đoàn phim, hy vọng đạo diễn Quách đừng để ý, chúng tôi đang cố gắng đính chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mạng có rất nhiều fan của An Tư Nhã kêu tẩy chay bộ phim Quý Minh Noãn đang quay, đúng là gây phiền phức cho đoàn phim. Quách Trấn Xuyên thầm nghĩ năng lực đính chính thế này chuẩn thật đấy, tấm lòng của cô rất đúng chỗ. Mọi người nhận dây nịt và ví tiền Hermes Lục Chân Chân đưa, lập tức cười ha hả, tôi biết ngay tin đồn đó là giả, sao Quý Minh Noãn có thể như thế được chứ? Cô ấy có thể liên quan gì đến Mục Hàn chứ? Quý Minh Noãn ngay thẳng tốt bụng, chắc chắn không phải tiểu tam xen vào chuyện tình cảm của người khác, ai ra, nói gì thế? Quý Minh Noãn ngày nào cũng bị treo dây cáp. Không cần sinh non đã tự sảy thai rồi, chắc chắn là giả. Quý Minh Noãn che chán, rốt cuộc hôm nay công chúa Lục Chân Chân tốn mấy trăm ngàn rồi. Hay là hơn 1.000 vạn, tiền này còn đắt đỏ hơn tiền mua thủy quân. Cô không muốn tính, chỉ muốn biết nếu Lục Môn Thâm biết Lục Chân Chân tới xem tình hình đã tiêu mất 100 vạn, có phải sẽ đau lòng chết mất không? Lục Chân Chân à Lục Chân Chân, em đúng là ngây thơ thật đấy. Lục Chân Chân nhìn nhân viên đoàn phim công tác hớn hở, nói với Quý Minh Noãn. Chị xem đi, mọi người rất vui, Quý Minh Noãn không muốn đả kích cô ấy, mọi người chỉ sáng mắt khi thấy tiền thôi. Lúc đồ của Lục Chân Chân mang đến được đưa cho Lương An Nhi, cô ta thấy khó thở. Lão Lý cười với cô ta, chào cô, đây là bánh tiểu thư chúng tôi cố ý bảo đầu bếp nước Anh làm đấy, mời cô nếm thử. Lương An Nhi thở dài, nhận lấy nó, cảm ơn, cô ta nhìn Lục Chân Chân đang nói chuyện với Quý Minh Noãn. Quý Minh Noãn phiền muộn, Lục Chân Chân không ngừng nói chuyện. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, cô ta nhớ lại đêm đó gặp Lục Chân Chân, lúc ấy Lục Chân Chân nhắc chị dâu mua quà cho Lục Ngôn Thâm. Lương An Nhi đột nhiên nhớ tới hình ảnh cô gái đứng bên cạnh Lục Ngôn Thâm, mở to hai mắt nhìn Quý Minh Noãn. Người phụ nữ kia là Quý Minh Noãn. Cùng lúc đó, Lục Chân Chân cũng nhìn cô ta, híp mắt lại. À, người phụ nữ này quen thế nhỉ? Lục Chân Chân thấy Lương An Nhi chột dạ cúi đầu, đột nhiên nhớ tới buổi tối nọ ở Thủy Vân Gian, nhớ tới anh trai đứng với người phụ nữ này. Chậc, có duyên thật đấy. Quý Minh Noãn, chị quen nghệ sĩ kia không? Lục Chân Chân nâng cằm nhìn Lương An Nhi. Quý Minh Noãn nhìn, trung đoàn phim, em nói xem có quen không? Quý Minh Noãn không muốn để Lục Chân Chân biết tranh đấu trong giới giải trí, đành nói như vậy. Trên thực tế, từ lần đó bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở thành phố Hát, Lương An Nhi trong ngoài không đồng nhất, không tiếp xúc nhiều với cô, cho dù có, cũng là đoàn phim yêu cầu. Có lẽ Lương An Nhi ghen tị cô, Lục Chân Chân lại nói, sau này chị đừng chơi với cô ta nữa, cô ta còn muốn giật chồng chị đấy. Quý Minh Noãn cười nói, sao chị phải nghe lời em chứ? Tổng giám đốc Lục, ha ha ha, chị nói thật với em nhé, công chúa à, em chẳng có vẻ lạnh lùng của anh trai em đâu. Lục Chân Chân nghiến răng, chị bảo vệ chồng chị như vậy cũng vô dụng thôi, em là bà chủ của chị rồi đấy. Quý Minh Noãn ăn bánh, gật đầu, à, kêu tổng giám đốc Lục đi, em tặng kim cương cho chị. Quý Minh Noãn mặc kệ cô ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị không cần đâu. Tặng em một hòn đá nhé, em mau về đi. Đường Tử Gia đột nhiên thò đầu tới. Tổng giám đốc Lục, bánh ngon thật đấy, cảm ơn nhé. Đường Tử Gia cảm động sắp ca ngợi tình cảm chị em nhà họ Lục, hào môn trên thế giới này cũng có. Chân ái, đúng là hiếm có. Đường Tử Gia sớm tìm hiểu Lục Chân Chân từ Trương Diệu, thì ra Lục Chân Chân là em gái Lục Ngôn Thâm bảo vệ kỹ lưỡng. Xem ra Quý Minh Noãn không bị ức hiếp ở nhà họ Lục. Đường Tử Gia đột nhiên xuất hiện, Quý Minh Noãn sợ tới mức suýt làm rớt bánh Lục Chân Chân đem tới. Lục Chân Chân tỏ vẻ ghét bỏ, Quý Minh Noãn biết công chúa Lục Chân Chân không thể phân biệt gương mặt của người trong giới giải trí, lập tức giới thiệu. Lục Chân Chân, đây là cộng sự của chị, Đường Tử Gia. Tử Gia, đây là em gái em, Lục Chân Chân. Đường Tử Gia luôn hiểu lầm cô là con riêng của nhà họ Lục. Chắc chắn cũng biết Lục Chân Chân là em gái của Lục Ngôn Thâm. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, Lục Chân Chân chờ mong quỷ nghèo này gọi một câu tổng giám đốc Lục, ai biết. Nhưng em gái cũng khá tốt, Lục Chân Chân ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu với đối phương. À, thì ra đám người hâm mộ của tên này cả ngày chỉ biết ghép đôi anh ta với Quý Minh Noãn trên Weibo. Còn suốt ngày đăng hình ảnh chung với nhau, chuyện đồng nhân gì đó, tuyệt thật đấy. Sời, cũng chỉ thế mà thôi, chẳng đẹp trai như anh trai của cô ấy. Trực tiếp cây ông, Đường Tử Gia không biết Lục Chân Chân có suy nghĩ nguy hiểm, cũng cười với cô ấy. Chào em, Quý Minh Noãn chỉ muốn nhanh chóng tiễn Lục Chân Chân đi, đánh lạc hướng Đường Tử Gia. Lục Chân Chân lại nói, em không đi đâu, em định ở lại đây với chị đến ngày chị đóng máy. Em vừa hỏi đạo diễn Quách, phòng chừng vài ngày nữa có thể đóng máy. Em ở đây chờ chị, sau đó cùng đi tuần lễ thời trang Paris. Quý Minh Noãn thật sự bội phục Lục Chân Chân, nhanh như vậy đã nghe ngóng được khi nào cô đóng máy. Em có thể ở lại thành phố Hằng. Nhưng đừng quấy rầy chị đóng phim. Lục Chân Chân lẩm bẩm, đương nhiên, em cũng không chịu nổi cực khổ thế này. Quý Minh Ngoãn, được rồi, tiểu thư thật đấy. Nhân viên ăn hết bánh của Lục Chân Chân, phim trường lại ồn ào. Một nhân viên chuyển phát nhanh đứng gần đó hét to. Xin hỏi Quý Minh Ngoãn có ở đây không? Đoàn người như được bơm máu gà, nghe chuyện có liên quan đến Quý Minh Ngoãn. Lập tức dựng thuận phong nhĩ, tai nghe bát phương, nghe xem Quý Minh Ngoãn còn tin tức gì. Lục Chân Chân và Quý Minh Ngoãn nhìn chỗ đó, trợ lý Tiểu Khả lanh lẹ chạy tới đó. Ở đây này, có phải có chuyển phát nhanh không? Quý Minh Ngoãn nhìn Lục Chân Chân, em chơi chưa đủ, Lục Chân Chân tủi thân, không phải em thật mà, cô ấy không chuẩn bị đại lễ, nếu muốn tặng cũng phải khua chiêng gióng trống. Tiểu Khả đi theo nhân viên chuyển phát nhanh ra ngoài, vội vàng chạy về, đến bên tai Quý Minh Ngoãn nói. Ngoãn Ngoãn à, em ra ngoài đi, có người tặng hoa cho em đấy. Quý Minh Ngoãn nghe thấy chữ hoa, sờn tóc gáy, chẳng lẽ Mục Hàn tặng hoa cho cô ngay lúc này? Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, Lục Chân Chân nghe xong, nheo mắt. Cái kia, ai tặng hoa cho chị? Quý Minh Ngoãn cũng không biết, đặt bánh xuống. Hồn vía lên mây đi theo Tiểu Khả ra ngoài. Cô có vô số ý niệm, chẳng lẽ Lục Chân Chân chân đính chính chuyện kim chủ, sau lưng đã bị Mục Hàn phá hỏng. Nếu thế, cô thật sự phải tìm tên bệnh tâm thần Mục Hàn trò chuyện một chút. Không đợi cô nghĩ quá nhiều, bị Tiểu Khả đưa ra ngoài phim trường, sau đó bị bó hoa hồng to ở hàng ghế sau trong xe nhân viên chuyển phát nhanh dọa sợ. Tiểu Khả nói, 999 đoá hoa, một mình tôi không cầm nổi. Mọi người đánh hơi được bát quái, sôi nổi xông tới, tinh mắt nhìn thấy chữ. Lục, giữa tấm thiệp vàng trong bó hoa, cách chương.